Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuân ho nhẹ một tiếng. Cứ để đây đó, ta đói sẽ ăn. Thấy hắn không có vẻ gì là đói, Khương Thư Yểu cũng không mong đợi hắn sẽ nể mặt mà ăn ngay. Nàng gật đầu, vậy ta xin cáo lui. Phu quân xem sách xong thì ăn chút gì lót dạ nhé. Giờ trời đã nóng lên rồi. Thức ăn tuy nguội chậm, nhưng ăn đồ nguội không tốt cho dạ dày. Tạ Tuân đáp lại, Khương Thư Yểu không khỏi cảm thán. Người đọc sách quả nhiên khác biệt, ngay cả ham muốn ăn uống cũng có thể kìm nén. Bây giờ theo đồng hồ hiện đại là khoảng 9-10 giờ tối. Trước kia, dù nàng có ăn cơm tối lúc 7 giờ, đến 9 giờ cũng phải ăn chút đồ ăn vặt hoa quả cho đỡ thèm. Huống chi người thời này quen ăn cơm trước khi trời tối. 9 giờ chắc hẳn đã đói lắm rồi. Sau khi nàng rời đi, Tạ Tuân ngồi xuống trước bàn sách, vừa cầm bút lên đã lại đặt xuống đứng dậy. Hắn xua đi cảm giác chột dạ vô cớ trong lòng, vén áo ngồi xuống trước bàn ăn, đũa vừa chạm vào cánh gà tẩm ướp thì là thì. Phu quân, ngày mai, Khương Thư Yểu đi quá nhanh, suýt quên mất việc quấn lấy làm phiền hắn. Trên đường nhớ ra chuyện quan trọng liền vội vàng chạy về, rồi đụng phải cảnh tượng khó xử này. Tạ Tuân thản nhiên đặt đũa xuống, lạnh nhạt nói, còn chuyện gì nữa? Thực ra nửa bên mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ. À, ta muốn hỏi, ngày mai chàng tan làm có về ăn cơm tối cùng ta không? Được, Tạ Tuân đặt hai tay lên đầu gối, dường như trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn khi còn ở Thái học, để che giấu sự xấu hổ. Ồ, Khương Thư Yểu cảm thấy kỳ lạ, cũng quên mất mình định làm gì, lại quay đầu bỏ đi. Để lại Tạ Tuân ở đó hối hận không thôi. Tạ Tuân ngồi trước bàn im lặng hồi lâu. Tất nhiên, hồi lâu chỉ là cảm nhận chủ quan của hắn. Đều tại màu sắc của cánh gà nướng quá hấp dẫn. Lớp da màu nâu đỏ, viền ngoài hơi vàng, không biết được làm thế nào mà lại có thể bóng loáng mà không hề bị dầu mỡ. Hắn cắn một miếng, đã hiểu ra, có lẽ là đã phết một lớp mật ong, mang theo vị ngọt nhẹ, nhưng không quá rõ ràng, chủ yếu là để làm tăng hương vị. Thịt gà được ướp thì là vừa miệng, nướng lên có hương vị đặc biệt, hạt thì là rắc trên bề mặt làm cho kết cấu món ăn thêm phong phú. Cắn một miếng, đầu lưỡi chạm vào lớp thịt gà bên trong mềm mại và mọng nước. Độ chín được kiểm soát hoàn hảo, mềm như đậu phụ, nhưng không quá nhão, không làm mất đi ý nghĩa của việc nướng. Nhìn sang mì tương đen, cách ăn này có chút lạ lẫm, không có nước dùng, chỉ có tương đặc sệt, đen gì, nhưng không hề làm mất đi cảm giác thèm ăn, ngược lại còn khơi dậy sự tò mò về hương vị của loại tương đặc quánh này. Tạ Tuân gắp một đũa, sợi mì quyện chặt vào tương, khó mà tách rời, hắn xoay đôi đũa, những sợi mì dính chặt vẫn quấn lấy nhau, còn kéo theo một ít mì trong bát lên. Hắn có chút bực bội, lúc nãy gặm cánh gà cũng đã khá vất vả, Khương Thư Yểu vậy mà không lọc xương gà ra. Hắn gắp miếng cánh gà nướng mật ong thơm phức, mấy lần suýt làm bẩn khóe miệng, rơi vào bát, nhưng phải thừa nhận, hắn có chút mê mẩn cái cảm giác gặm sạch thịt gà trên xương. Ba chiếc cánh gà đã vào bụng, vẫn còn thòm thèm, nhìn lại mì tương đen, một cục lớn quấn trên đũa. Sau vài lần cố gắng gắp mà không được, hắn bực bội, đành há miệng đưa cả vào miệng. Hương thơm nồng đậm của tương ngay lập tức tràn ngập khoang miệng. Cắn một miếng lớn, sợi mì dai mềm quyện với tương đen tạo ra âm thanh nhẹ nhàng. Hương thơm của tương càng nếm càng đậm đà, vị tươi ngon xen lẫn chút hậu vị ngọt ngào, lưu luyến mãi không tan. Dường như sau này chỉ có thể cảm nhận được hương vị của tương đen, các hương vị khác đều quá nhạt nhẽo. Hắn lại cuốn một đũa lớn cho vào miệng, tương đen dính lên khóe miệng, hắn cũng không buồn lau. Ba hai đũa đã ăn hết mì tương đen, ăn xong còn hơi ngạc nhiên. Tuy chỉ là một bát nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi vài đũa đã hết. Hina ấn bát nước dùng mì Khương Thư Yểu để ở góc khay. Trên đó rắc hành lá, nhỏ vài giọt giấm thơm, vừa đủ để giải ngấy. Nước dùng ấm nóng trôi xuống cổ họng vào dạ dày, lập tức làm dịu cơn đói. Cách chương.